Chương 647, 3 năm dưới sau tiền đồ. Cách thu hoạch vụ thu thu hoạch chỉ còn 10 ngày, quan đạo hai bên trên đồng ruộng đông lúa dĩ nhiên chuyển hoàng, từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhấc lên từng trận đạo phong túng. 11 tháng đại tạ phong đã biết chạm. Hắn đứng ở xe ngựa thùng xe trên giường gỗ nhỏ, tay nhỏ cào cửa kính xe nhìn ra phía ngoài, cười đến không thể khép khẩu như thế nhiều tiền sán lạn a, toàn thế giới đều là hồng tảo lo lắng nhi tử ngã sắp xuống, cho giường nhỏ chung quanh đều đến thượng lông đệm, nhưng vẫn còn không yên lòng đưa tay đỡ, trong lòng thổ tảo không thôi, người đều nói hải tử càng lớn càng tốt mang, như thế nào đổi con trai của nàng lại là càng ngày càng khó làm. 3 tháng trước đến ra khi nhi tử còn đuổi theo ngoan ngoãn ngồi bảo bảo y y, nàng như thế nào chói như thế nào tốt. Lúc này ngồi xe lại là có chủ ý của mình, không cho chói không nói, còn cùng cái lên dây cót lò xo dường như, ngồi một chút chạm chạm, không một khắc im lặng. Làm được nàng lo lắng đề phòng, theo chăm sóc, không được yên tĩnh. A ven đường đường sông bơi tới một đám con vịt ngỗng, Tạ Phong cùng phát hiện tân đại lục đồng dạng, ngón tay nói cho Hồng Tảo. Hồng Tảo nói cho, con vịt, trưởng cổ nếu máu ba biết bơi lội con vịt. Giang Châu nhiều đường sông, gần thủy người ta đều nuôi áp. Nha nha Tạ Phong theo học. Hồng Tảo nhịn không được cười, đối, áp áp Hồng Tảo cười cho Tạ Phong cổ vũ. Hắn biết mình nói đúng, theo cũng cười, ngón tay con vịt máy móc lặp lại. Áp áp nhìn xem nhi tử không tà khuôn mặt tươi cười. Hồng Tảo lại đột nhiên cảm giác được, nhưng bỏ qua một bên không chịu ngồi, một đường đều muốn nàng phụ chuyện này. Con trai của nàng kỳ thật còn rất khả ái nghỉ trưa thời điểm. Hồng Tảo gọi tới một đường hộ tống Lục Hổ nói, cái này liền muốn ra chỉ thủy thành địa giới, ngươi liền đừng lại đi. Phía trước đưa, hiện trở về còn theo kịp vào thành. Bất quá trở về trước, ta có chuyện giao cho ngươi, ngươi lặng lẽ xử lý. Trước không muốn gọi những người khác biết. Lục Hổ ứng tiếng nói, thái thái phân phó nuôi cá kinh năm tích đảo chu công tại Tề Huy Vương hỏi làm giàu phương pháp thời điểm nói phu trị sinh chi pháp có ngũ, nước xúc đệ nhất. Nước xúc, cái gọi là bể cá cũng. Hồng Tảo lời nói, đào chu công đoạn văn này ý tứ chính là nuôi cá làm giàu. Từ Kim Phượng thành thân nhìn thấy Lý Ngọc Phượng cùng con trai của nàng sau, Hồng Tảo vẫn luôn suy nghĩ như thế nào để cao trí thủy thành gần thành người thu vào, như gì đem hữu hạn thổ địa tài nguyên hiệu ích tối đại hóa như thế nào nói trí thủy thành đều là nàng kiếp này ra hương. Hồng Tảo tất nhiên là hy vọng ra hương người an cư lạc nghiệp, thiếu thụ chút nghèo. Giang Châu đường sông phong phú, là tiếng lành đồn xa đất lành. Nếu loại mễ địa phương hữu hạn, Hồng Tảo cho rằng có thể đi cá tự thượng xứ điểm kính khác không nói, nông hộ nhóm tốt xấu có thể thật nhiều cá ăn. Nông trang tô trong liền có cá, nông trang hồ nước cũng đều nuôi cá. Lục Hổ quản kinh nông trang, từng đọc qua nuôi cá kinh. Hiện Hồng Tảo vừa nói, Lục Hổ sẽ hiểu, Hồng Tảo sợ là muốn gọi hắn nuôi cá. Kỳ thật nuôi cá chuyện này phân công quản lý nông trang Lục Hổ đã ở thí nghiệm, chỉ có tiến triển hữu hạn hắn ấn nuôi cá kinh biện pháp nuôi cá. Nhất mẫu ao cá, một năm có thể thu 300 cân liền rất tốt, căn bản không thu được mấy vạn cân. Bất quá thái thái vừa là đề ra, Lục Hổ thầm nghĩ tất có duyên cớ, hắn mà nghe thái thái như thế nào nói. Là, Lục Hổ đáp ứng nói, tiểu nhân đọc nuôi cá kinh khi cũng cảm thấy đào chu công rất đáng gờm, chỉ lục mẫu ao cá, một năm liền có thể được 520 vạn tiền. Đây là chém gió Hồng Tảo không phải tin. Nàng cả hai đời tuy chỉ nuôi qua cá vàng, còn tùy nuôi tùy chết, nhưng kiếp trước lại xem qua tin tức. Trong tin tức thoát khỏi nghèo khó nông dân nhận thầu ao cá một bao đều là 10, 20 mẫu đất, một năm nhưng có thể tăng thu nhập cái mấy vạn khối đã đếm tiền đếm được nhạc nở hoa, đặt đến lên TV nói cho người hắn sẽ nuôi cá. Mấy vạn đồng tiền đều đến đơn mẫu, mới mấy ngàn khối, hợp đến cá, cho dù ấn nhất tiện nghi nhất nguyên một cân tính, cũng mới mấy ngàn cân. Mà kiếp trước nuôi cá là cái gì kỹ thuật duy trì? Hiện lại là tình huống gì nhất mẫu đường vạn cân cá, kiếp trước vệ tinh cũng không dám như thế thả nói đến chém gió, vẫn là cổ nhân kiêu ngạo ngươi nhìn Tề Uy Vương như pháp bảo chế cũng mới mâu sinh 4.000 cuối, không tốt sớm thế, Hồng Tảo liền dẫn nuôi cá kinh bên trong số liệu chụp rối, sợ là viết kinh người chính mình cũng biết thổi qua đầu, cho nên riêng bỏ thêm vương tại hậu huyện mở ra chỉ, một năm được 30 vạn tiền nhất đoạn có thể thấy. Được trong sách này hơi nước. Trên thực tế chính là lấy 30 vạn tiền tính, chiết bạc cũng là 300 lượng, đều đến mỗi mẫu, liền là một năm 50 lượng. Người xưa nói thật tốt, người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nuôi cá nếu có thể thực sự có phần này thu vào, thế gian đâu còn lại có nhân chủng điền bất toàn đều nuôi cá đi nha. Thái thái quả nhiên kiến thức hiểu được Lục Hổ trong lòng thật may mắn, sẽ không máy móc cho bọn hắn hạ nhân ra khó khăn không thì, đừng nói nhất mẫu 50 lượng, chính là 5 lạng, hắn cũng muốn thắt cổ. Thái thái minh giám Lục Hổ thật là tâm thích thân phục. Bất quá nuôi cá có thể gia tăng thu vào ngược lại là thật sự đối với nuôi cá kinh lập ý Hồng Tảo vẫn là khẳng định. Kiếp trước quốc gia cho nghèo khó hộ thoát khỏi nghèo khó không phải chính là tài chính kỹ thuật nâng đỡ bọn họ nuôi cá nuôi heo sao, cho nên ta suy nghĩ, Hồng Tảo nói, có phải hay không có thể thử xem ruộng lúa nuôi cá, ruộng lúa nuôi áp ngoại trừ nông trang, bình thường nhân gia đều không có tư ra đường sông, mà cá không ly khai nước, bởi vậy Hồng Tảo liền nghĩ đến kiếp trước tại nông trang nếm qua ruộng lúa cá, tiến tới lại nhớ đến ruộng lúa áp, ruộng lúa tôm. Bất quá kiếp này tôm thuộc về hiếm lạ ngoạn ý. Không giống cá, con vịt người nuôi nhiều, dễ dàng làm người tiếp nhận. Hồng Tảo tính đợi ruộng lúa cá, ruộng lúa áp làm ra đến, mở rộng, có danh tiếng sau lại làm ruộng lúa tôm. Lục Hổ biết sau cơn mưa ruộng lúa mỗi có thể nhặt được cá sống sống ba ba, rất lớn cũng có, nhưng chưa từng nghĩ tới còn có thể nuôi cá ruộng lúa nước là nối liền sông không sai, nhưng ngoại trừ mưa to, bình thường trong ruộng lúa nước sâu liền chỉ 6-7 tấc, cái này có thể nuôi cá cá cũng không phải là 8 chảo ngao. Thiếu nước cũng có thể sống. Việc nhà cá mua vào ra dưỡng trong thùng nước, vài ngày không ăn, không chết cũng sẽ gầy. Vì sao còn không phải bởi vì nước thiếu? Về phần con vịt, liền càng đừng nói nữa. Con vịt là thích ăn mặn thích ăn tiểu sâu ốc nước ngọt không sai, nhưng là ăn cỏ à, cái này muốn thả đến trong ruộng gặm hòa miêu làm sao chính là không ăn, dây xéo cũng không ảnh hưởng sinh sản. Lục Hổ Nguyên liền không giỏi nói chuyện, khiếp sợ dưới liền càng nói không ra lời. Hồng Tảo biết Lục Hổ tính tình, thấy thế cũng không lưu tâm. Huống chi nàng kiếp trước không phải đi nông trường đến qua, gặp qua, nàng cũng không nghĩ ra trong ruộng lúa còn có thể nuôi cá nuôi vịt. Đương nhiên, cái này nuôi cá ruộng đồng phải sửa làm cải tạo. Hồng Tảo đem mình sở hồi tưởng lên nông trường kiến thức một tia ý thức nói cho Lục Hổ, ít nhất tình cảnh này trong mương máng được đào rộng đào sâu, cho cá đầy đủ sinh tồn không gian. Lại chính là điền đê muốn thêm cao. Để tránh mưa to hướng chạy cá. Nuôi vịt ngược lại là dễ dàng, phổ thông ruộng đồng liền có thể. Đối với ruộng lúa cá, ruộng lúa áp, lúc ấy lĩnh nàng tham quan hướng dẫn du lịch tận cố giới thiệu hương vị như thế nào, tại cụ thể nuôi dưỡng vốn là nói được không nhiều, thêm đi qua mấy năm nay, nàng liền chỉ nhớ rõ như thế nhiều. Tóm lại, Hồng Tảo cuối cùng nói, ngươi trước kích mấy khối thực nghiệm điển trước thử dưỡng dưỡng. Bất quá nhất định nhớ kỹ. Vô luận nuôi cá nuôi áp, đều muốn lấy bảo gạo sản lượng làm đầu. Dân dĩ thực vi thiên. Thực trong lương thực gạo là bản, cá áp là mạt lương thực quốc gia trưng thu, nộp thuế, cá, áp không thượng thuế. Hồng Tảo nhắc nhở nói, Lục Hổ, nếu ngươi nhớ ngươi thực nghiệm ra tới cái này ruộng lúa cá, ruộng lúa áp loại thực phương pháp có thể giống dinh dưỡng bắt đồng dạng được triều đình mở rộng, liền nhất định nhớ kỹ không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Không thì chính là xúc động ích lợi quốc gia. Không được lâu dài. Tạ gia ngốc lâu, Hồng Tảo hiện ngẫu nhiên đều có thể từ quốc gia phương diện suy nghĩ vấn đề. Nghe vậy Lục Hổ hiểu Hồng Tảo gọi hắn lặng lẽ xử lý ý tứ, chắp tay trước ngực nói, tiểu nhân hiểu được Hồng Tảo gật đầu. Lục Hổ, ngươi chuyện này nếu có thể hoàn thành, chẳng sợ nhất mẫu ruộng nước chỉ lấy 10 cân cá, chỉ nuôi một ấu áp, nhưng tại phổ thông nông hộ cũng là rất lớn giúp ích tối thiểu thu hoạch vụ thu có thịt ăn. Dù là hiện nay trong nhà thịt chuẩn ăn, Lục Hổ vẫn còn nhớ trước kia thiếu ăn thiếu mặc, mỗi ngày nghĩ thịt chịu khổ ở có khi trong đêm nằm mơ đều còn ngộng. Thái thái yên tâm, Lục Hổ cam kết, tiểu nhân nhất định tận tâm thí nghiệm hắn đời này cảm kích nhất sự tình chính là người một nhà tại Lý Mãn Độn trên tay ở thượng tân phòng ăn thượng lục, từ người này sinh có chạy đầu. Phụ thân hắn hoạt động tâm tư, đưa hắn đi ra làm học đồ, trở thành tiểu thư của hồi môn, trong kinh, phủ thành các nơi chạy, kinh vô số xã hội. Hiện vừa có giúp người ăn thịt cơ hội, Lục Hổ cũng nguyện ý nếm thử. Hồng Tảo gật đầu, tốt ngươi chậm rãi thí nghiệm cái 3 năm dưới đều không trọng yếu. Một năm mới loại nhất tra lúa nước, chỉ một lần thực nghiệm cơ hội. 3 năm dưới cũng liền đủ 3 năm lần hồi thí nghiệm, Hồng Tảo cảm thấy tuyệt không nhiều. Lục Hổ nghe vậy lại là sửng sốt, chuyển tức nghĩ đến 3 năm dưới sau, hiện huyên náo bầu trời một năm nhị quen thuộc dĩ nhiên là định, tạ thượng lại nghĩ thăng quan liền cần mới công tích. Thì như cái này ruộng lúa cá, ruộng lúa áp. Vừa tiểu thư giao cho hắn vậy mà là lao ra 3 năm dưới sau tiền đồ tâm niệm chuyển qua, Lục Hổ kích động. Hắn siết chặt nắm đấm lấy ngăn chặn đáy lòng nhảy nhót, kiệt lực chấn định nói, tiểu nhân hiểu được Hồng Tảo cũng không biết Lục Hổ phần này tâm tư, biết cũng tuyệt đối tán thành. Nàng nhất ném chi lấy lý, báo chi lấy đào tục nhân, ước gì ruộng lúa cá, ruộng lúa áp có thể giúp tạ thượng thăng quan. Sau đó nàng tốt theo phu vinh thê quý sớm thăng cáo mệnh, tiến Khôn Ninh cung triều hạ thì giảm đi Đại Tuyết Thiên cung ngoài quảng trường gió Tây Bắc. Đuổi đi Lục Hổ, Hồng Tảo cùng hộ tống nàng khởi hành hiểu hỉ nói, đem hôm nay đặt chân thôn trang nợ lấy đến ta xem một chút. Nhìn Lý Mãn Độn, Lý Quý Trung trở về, Thư Hiểu biết Hồng Tảo dĩ nhiên khởi hành đi Sơn Đông, trong lòng buồn bã, khi nào nàng mới có thể hồi tranh Sơn Đông đầu vương thị thì kéo Lý Mãn Độn truy vấn Hồng Tảo tình huống. Lý Mãn Độn cười nói, yên tâm đi, cùng ra đến khi đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hơn 20 lượng xe ngựa, mười mấy cùng xe tùy tùng, mà ven đường đều có trang trạch cửa hàng, ăn không hết khổ lời nói như thế không sai, vương thị vẫn lo lắng, nhưng đến cùng vẫn là không thể so ở nhà, ngồi nằm tùy tâm. Mà Phong Nhi như vậy tiểu, cũng không biết vừa vặn không thích ứng. Hai tử đều sợ người lạ. Nói không chừng muốn mệt nhọc Hồng Tảo nhiều chăm sóc không có việc gì. Lý Mãn Độn không cho là đúng nói, trước ra đến khi Phong Nhi vừa mới 8 tháng, hiện so với kia khi lại lớn 3 tháng. Hồng Tảo làm việc nhất quán cẩn thận, đại Phong Nhi càng là như thế. Ngươi liền đừng ngủ quan tâm. Ngược lại là hảo hảo nghĩ một chút 12 tháng 9 chúng ta đi phủ thành sự tình vừa Hồng Tảo nhưng là đều nói với Lục Hổ tốt hai vương thị kinh ngạc, ngươi cho Hồng Tảo cùng ngoại tôn tiễn đưa. Kéo chúng ta đi phủ thành chuyện làm cái gì cái này gọi là người ngoài, đặc biệt người tạ ra thấy nghĩ như thế nào thật là thiếu tâm nhãn đây không phải là Hồng Tảo hỏi ta sao. Lý Mãn Độn buông tay tỏ vẻ chính mình vô tội, ta tự nhiên là ăn ngay nói thật hắn nơi nào làm sai tạ ra đều đi ai vương. Thị lấy nam nhân không có cách, chỉ có thể hỏi trước tình huống.